Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Đi xa, cầu like. Một ngày này 100V cất giữ tăng. Ngày nổi danh, xa xa khó vời a. Cha, ngươi làm sao sợ nữa nha. Rời đi Pokemon trung tâm ngồi lên xe. Triệu Nguyên có chút oán trách nhìn xem Triệu Quân, một mặt im lặng nói ra. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Ba hắn không chỉ có không có giúp hắn báo thù, ngược lại còn đánh hắn. Phải biết ba hắn từ nhỏ đã không có đánh qua hắn a. Hôm nay vậy mà tại đại đường đám đông phía dưới đánh hắn. Ngươi biết cái gì, ta nói cho ngươi, về sau thấy được người kia đi vòng. Gia hỏa kia hiện tại liền có thể đánh thắng quán chủ. Kia chính là ta có thể so sánh được. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta liền đánh chết ngươi. Nghe được Triệu Nguyên, Triệu Quân hái hắn một cái lớn tiếng nói. Tinh anh trên nơ có hai loại tấn cấp biện pháp. Một là 6 cái Pokemon tổng sức chiến đấu đạt tới 1000 trở lên. Đây là có chuyên môn khảo nghiệm, mỗi tháng một lần. Một loại khác liền là đánh thắng một cái gym, liền có thể tự động tấn cấp là tinh anh. Rõ ràng đánh thắng được gym tinh anh trainer, nhưng hoàn toàn không phải Triệu Quân dạng này người có thể so sánh được. Huống chi hắn nhưng biết, tuần ai thực lực kinh khủng đến cỡ nào, có thể từ người kia trong tay cầm tới huy chương, đã chứng minh Lương Đức Hoàng có tiềm lực đồng thời. Thực lực đồng dạng cường hãn, Triệu Quân cùng Triệu Nguyên tại Lương Đức Hoàng trong mắt, kỳ thật so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu, cho nên hắn cũng không có để ý qua hai người kia. Rất nhanh, quầy hàng bên kia muội tử liền đem Lương Đức Hoàng tinh anh xin làm xong. Không có cách nào không vui, dù sao vừa mới Lương Đức Hoàng có thể bức lấy bọn hắn chủ nhiệm đánh nhà mình hài tử. Toàn trong khi huấn luyện người đều biết, bọn hắn chủ nhiệm là có đau lòng biết bao nhà hắn hài tử. Bọn hắn những này người bình thường, khả năng cũng không biết rõ, phổ thông tinh anh trainer cùng đánh bại gym tinh anh trainer ở giữa kém bao nhiêu. Dù sao tại bọn hắn nhìn, cái kia chính là tinh anh trainer a, những này chỉ có thành là trainer người mới rõ ràng. Nơi này hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Lương Đức Hoàng bên này vừa mới làm xong rời đi, đón xe về nhà, còn chưa tới nhà đâu, hắn liền thu vào mình tăng lên tới tinh anh trainer tin nhắn. Đồng thời thẻ ngân hàng bên trong cũng thu vào 130.000. Cái này 100.000 là tinh anh trainer tháng thứ nhất trợ cấp. Cái kia 30.000 là phổ thông trainer tháng thứ nhất trợ cấp. Không nên hiểu lầm, Lương Đức Hoàng không phải nói tăng lên tới tinh anh trainer liền có thể một tháng tức lĩnh tinh anh, lại lĩnh phổ thông cùng tân thủ. Cái này chỉ có thể lĩnh một phần, mà lúc này nhiều xuất hiện, còn là cái thứ nhất tháng. Cái này phải có một cái quá độ, lại lần nữa tay, đến phổ thông, lại đến tinh anh. Lương Đức Hoàng trực tiếp vượt đến tinh anh, cho nên liền trực tiếp cho hắn đánh 130.000 tới. Hô, cuối cùng là không cần vì chuyện tiền bạc phát sầu. Sờ lên đầu, Lương Đức Hoàng cười nói, trở lại trở về nhà. Hắn cũng cõng lên mình chuẩn bị đã lâu ba lô, trong túi đeo lưng của hắn mặt, ăn, dùng, loạn thất bát tao cái gì cũng có. Hai ngày này ban ngày hắn liền bận rộn những chuyện này tới. Mang theo ba lô, hắn liền đón xe đi tới xe lửa Tây đứng. Hắn muốn bắt đầu chuẩn bị mình đường đi. Nghe nói gần nhất tương đối lưu hành nhanh tiết tấu, mình cái này chương 20 liền đổi bản đồ, hẳn là tiết tấu là không tính chậm a. Ngồi tại trên xe taxi, Lương Đức Hoàng liền dùng di động mua một cỗ từ Băng Thành đến Thường Xuân xe lửa phiếu. Hơn 170 khối tiền, gần 180, vừa chờ tòa, cái này trước kia Lương Đức Hoàng đều không có ngồi qua. Lúc này được thật tốt trải nghiệm một cái, đến nhà ga, Lương Đức Hoàng lấy phiếu, liền qua kiểm an, Mặc dù nhà ga người ở bên trong không ít, nhưng làm Lương Đức Hoàng tài lấy huy chương xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người sẽ chủ động cho hắn nhường đường. Đây chính là địa vị xã hội vấn đề. Bao quát hắn đang chờ xe thời điểm, nhà ga nhân viên công tác cũng sẽ chủ động dẫn hắn đi tới phụ cận văn phòng. Với lại có thể đơn độc đón xe, cũng không cần tại đợi xe đại sảnh ở lại. Không thể không thừa nhận, đặc quyền như vậy, thoải mái a. Một đường duy trì mừng thầm tâm tình, Lương Đức Hoàng một bên chơi điện thoại di động, một bên chờ đợi xe lửa vào trạm. Không bao lâu, xe lửa đến trạm tin tức liền truyền tới. Bên kia nhân viên công tác mới vừa vặn quét dọn xong, Lương Đức Hoàng liền đã từ bên này thừa vụ trưởng dẫn dắt đến đi tới hắn chỗ xe dương. Cái thứ nhất ngồi ở hắn chọn vị trí bên trên. Thật có lỗi, ngài đến thời điểm, bên cạnh ngài chỗ ngồi liền đã bán đi. Chúng ta cũng không tốt lắm điều chỉnh. Nếu như ngươi ngại lời nói, bằng không ngài đi phòng điều khiển nghỉ ngơi đi. Lương Đức Hoàng sau khi ngồi xuống, không bao lâu thừa vụ trưởng đi tới, sau đó mang theo áy náy nói. Nghe thừa vụ trưởng, Lương Đức Hoàng tâm lý gọi là một cái thoải mái. Thành là trainer có thể là hắn làm việc tốt nhất tình. A, không cần, ta chỉ là ngồi một chút mà thôi. Phất phất tay, Lương Đức Hoàng lộ vẻ rất bụng bự nói. Kỳ thật hắn là không biết địa vị của hắn hiện tại là cao bao nhiêu. Kỳ thật nếu như hắn nói một tiếng, mình muốn đi Thường Xuân, trainer hiệp hội đều sẽ phái xe tiễn hắn đi. Ngài thật đúng là đại khí. Ngài ngồi tạm, ta đi cấp ngài cầm water. Ngài muốn uống gì? Nghe được Lương Đức Hoàng không ngại, bên này thừa vụ trưởng rõ ràng thở dài một hơi. Sau đó một bên con bưng lấy Lương Đức Hoàng, một bên nhỏ giọng dò hỏi, nhịp đập là được, suy nghĩ một chút. Hắn trước kia mặc dù không có ngồi qua vừa chờ tòa, nhưng nhị đẳng tòa hắn ngồi qua. Hắn nhớ kỹ xe lửa bên trên uống ngon nhất cũng chính là nhịp đập. Ngài chờ một lát, thừa vụ trưởng nghe được Lương Đức Hoàng, liền cung kính nói, không bao lâu cầm đồ uống đến đây. Tại Lương Đức Hoàng ở chỗ này ngồi đại khái 5-6 phút sau, người bên ngoài lưu cũng tới, khắp nơi đều kêu loạn, nhưng làm người đầu tiên đi vào cái này khoang xe lửa. Đồng thời thấy được Lương Đức Hoàng thời điểm, hắn liền đem thanh âm cố gắng thả nhẹ, người phía sau cũng là như thế, liền ngay cả những cái kia hùng hài tử, bọn hắn cha mẹ thấy được Lương Đức Hoàng về sau, đều đem hài tử ôm chặt, lộ vẻ cẩn thận ký ký. Người trên xe rất nhanh liền ngồi đầy, con trống ra Lương Đức Hoàng chỗ bên cạnh, có một cô gái chính lấy hành lý, trên mặt có chút không biết làm sao đứng ở đằng xa. Vị trí này là nàng, xe lửa từ từ thúc đẩy, đại khái đứng mười mấy phút, khả năng cũng là thật hơi mệt chút. Cô gái này cẩn thận đi tới, thật có lỗi, đây là vị trí của ta. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, nữ hài đặc biệt cẩn thận hỏi. Ngồi đi, nhìn thoáng qua nữ hài, Lương Đức Hoàng có chút im lặng. Hắn mua là vị trí tựa cửa sổ, lại không cần hắn nhường một chút, còn hỏi hắn làm gì? Nhưng quay đầu tưởng tượng, huy chương này tác dụng, thật đúng là đại a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.